Hi, xin chào. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, Trung sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Lô Tây, thành phố Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Câu xin chào rất vui được gặp lại mọi người mà Trung vừa nói đó. Nó không chỉ là câu chào quen thuộc của Giải Mã Kỳ Án đâu mọi người, mà còn là tâm trạng thực sự của Trung nữa. Quá lâu rồi, Trung mới có dịp kể chuyện và gặp lại mọi người ở trên kênh. Nói chung thì cũng nhiều lý do, nhưng chủ yếu vẫn là lý do về sức khỏe. Không thể kể được những vụ án quá dài, phải nối nhiều quãng, sợ lệch tông giọng, ảnh hưởng tới trải nghiệm của mọi người khi xem án. Thời gian tới, chúng sẽ cố gắng thu xếp để tham gia với team Giải Mã Kỳ Án nhiều hơn, hỗ trợ cùng với Duy trong việc kể chuyện. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án nhé. Huyện Lô Tây nằm ở phía đông nam của tỉnh Vân Nam, có một thị trấn nhỏ trên núi, có một cái tên nghe qua khá là có uy, Hổ Thành. Ở đây có tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là than đá. Vào lúc khoảng 9 giờ 10 phút sáng ngày 18 tháng 11 năm 2010, tại mỏ than Tiểu Tùng Địa, huyện Lô Tây, tỉnh Vân Nam. Ông Cao, một công nhân làm việc đã nhiều năm của mỏ than, đang làm việc như thường ngày, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn giống như tiếng bom, mọi thứ rung chuyển. Vào thời điểm đó, thì hàng chục công nhân đang làm việc tại đây. Sau khi định thần lại, ông Cao thấy tại giếng số 2 của mỏ than khói bay mịt mù, rồi có rất nhiều tiếng la hét và hàng chục công nhân chạy ra từ giếng. Trên người họ bám đầy bụi than, đất và cả bụi xi măng. Mặt mũi thì lấm lem hết, không phân biệt được ai với ai. Đồ đạc, giày dép đều văng tung tóe. Thấy tình hình hỗn loạn như vậy, ông Cao cùng những công nhân khác nhanh chóng đưa những người bị thương đến bệnh viện, đồng thời báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ nhanh chóng phát hiện ra một thi thể nằm ngay lối dẫn vào mỏ than và một thi thể với nhiều thương tích khác nằm bên dưới bức tường đá bị vỡ vụn. Ngoài ra, còn có hai thi thể nằm ngay tại miệng giếng số 2 là nơi phát ra vụ nổ. Qua điều tra sơ bộ ban đầu, họ xác định điểm phát nổ xảy ra trong một lán trại đơn sơ được dựng ngay kế bên miệng giếng số 2 chứ không phải là phát nổ từ trong miệng giếng khai thác. Lán trại này thường ngày dùng để các bao xi măng và một số vật liệu xây dựng, có tổng cộng 4 điểm phát nổ và còn tìm được một quả mìn chưa nổ. Tấm mái của lán trại lợp bằng vải bạt tre cũng bị nổ tan tành, một phần văng lên dây điện gần đó, mọi thứ tan nát hết. Hai người đứng sát miệng giếng gần chỗ lán trại chết ngay tại chỗ do sóng xung kích của vụ nổ khiến nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Còn hai người khác nữa thì chạy được một quãng ngắn đến bờ tường đá và con đường trước cửa mỏ than thì cũng gục xuống rồi tử vong do thương tích quá nặng. Trên người họ đầy bột xi măng. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được những phần thuốc nổ còn sót lại trên đất. Nó được xác định là thuốc nổ nhũ tương. Thuốc nổ nhũ tương là một loại vật liệu nổ công nghiệp có thành phần nitrat amoni, được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động khai thác, xây dựng và các công trình dưới lòng đất. Tại hiện trường vụ nổ, cảnh sát còn phát hiện ra hai sợi dây dẫn màu vàng và đỏ. Đây là sợi dây dùng để kích nổ, một đầu dây được nối vào đường dây điện phía trên mỏ than, một đầu được nối với bọc thuốc nổ trong lán trại. Còn phía trên bờ tường, cách đó một quãng, cảnh sát tìm thấy một công tắc kích hoạt. Tất cả những điều này cho thấy đây là một vụ nổ có chủ đích chứ không chỉ là tai nạn. Từ những thông tin có được, cảnh sát ban đầu phỏng đoán và có sơ đồ như chúng ta đang thấy. Đầu tiên, nghi phạm ở trong lán trại. Hắn đặt tổng cộng 5 thiết bị nổ đang được đánh dấu bằng những viên tròn màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ là nổ, còn màu vàng là không phát nổ. Sau đó, nghi phạm đi về phía vòm mỏ, đứng sát bờ tường có nút công tắc kích hoạt để ẩn náu. Đợi thời cơ thích hợp, hắn bấm nút kích hoạt thuốc nổ bằng công tắc. Vụ nổ này, theo thống kê sau đó, có tổng cộng 9 người thiệt mạng và 4 người được tìm thấy đã tử vong ngay tại hiện trường. Hai người không qua khỏi khi đang trên đường đến bệnh viện. Ba người do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện. Điều bất ngờ hơn là theo báo cáo khám nghiệm tử thi, trong 9 người thiệt mạng thì chỉ có 2 người là chết ngay do bom, còn 7 người thì bị bắn chết. Trong đó, 5 người bị bắn từ sau lưng, 2 người bị bắn từ trước ngực. Điều này cho thấy khi vụ nổ xảy ra, các nạn nhân ngoài những thương tích do vụ nổ thì đã có người xả súng vào đám đông đang hỗn loạn. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng tại hiện trường, phân tích hướng đạn từ vị trí trúng đạn của nạn nhân. Họ phát hiện ra điểm nổ súng từ một căn nhà cấp 4 rộng chừng 20m2 tại gần khu vực nổ. Trong nhà có một lỗ hổng, có vẻ như mới được đục ra. vết tích còn mới, nó rộng khoảng 30cm. Bên dưới cái lỗ còn tìm thấy 8 vỏ đạn cùng một loại. Dựa vào hình dáng và kích thước của loại đạn, cảnh sát cho rằng vỏ đạn này có thể là do súng trường cỡ nhỏ bắn ra. Hung thủ đã sử dụng 8 viên đạn từ súng trường để bắn chết 7 người, và hắn bắn trúng cả 8 phát trong thời điểm hỗn loạn khi mọi người đang bỏ chạy. Với khả năng bắn chính xác cao như vậy, theo nhận định của cảnh sát, hung thủ rất có thể là một sát thủ chuyên nghiệp. Vụ đánh bom và nổ súng làm 9 người chết, 48 người bị thương đã làm chấn động cả Trung Quốc. Do đây là vụ án nghiêm trọng, có nhiều người chết, lại liên quan đến thuốc nổ, súng đạn, nên sau đó cảnh sát tỉnh Vân Nam đã thành lập tổ chuyên án và đặt tên là vụ nổ súng 1118, tức là vụ nổ súng vào ngày 18 tháng 11. Vụ án được chính bộ công an chỉ đạo và thành lập tổ chuyên án. Khi đó thì tổ chuyên án nhận định, hung thủ trong khi thực hiện vụ nổ, đã có một đồng phạm khác của hắn đã xả súng vào đám đông. Nghi ngờ là có 2 người tham gia gây án. Những người chết và bị thương tại hiện trường vụ nổ đều không phải là công nhân của mỏ than Tiểu Tùng Địa, mà là do một người tên là Trịnh Xuân Vân dẫn đến. Vậy bây giờ cần làm rõ danh tính của từng nạn nhân, xem họ là ai, từ đâu đến và Trịnh Xuân Vân đã dẫn họ đến đây để làm gì. Cảnh sát sau đó đã tìm được một nhân chứng đã chở Trịnh Xuân Vân tới mỏ than này vào buổi sáng ngày 18. Nhân chứng là một người đàn ông họ Lưu, anh ấy buôn than ở Lô Tây. Theo anh Lưu nói thì vào sáng ngày xảy ra vụ nổ, Trịnh Xuân Vân đã đi nhờ xe của anh ấy để đến mỏ than Tiểu Tùng Địa, nói là muốn tìm ông chủ mỏ than để bàn chút chuyện. Khi đó anh Lưu cũng đang tiện đường tới mỏ than nên đã chở Trịnh Xuân Vân đi cùng, và còn mấy người đi cùng với Trịnh cũng lên xe của anh ấy. Anh Lưu kể lại, lúc mà Trịnh Xuân Vân lên xe thì anh ấy thấy ở phía sau mình có mấy chục chiếc xe bám theo, ước chừng phải khoảng hơn 100 người. Nhưng khi đó anh ấy không nghĩ nhiều, chỉ cho là hai bên có việc gì cần thương thuyết hay là mua bán, khuân vác nên có nhiều người tới hỗ trợ thôi. Sau khi đến mỏ than Tiểu Tùng Địa thì Trịnh Xuân Vân xuống xe, liền dẫn những người đi cùng vào khu vực miệng giếng. Còn anh Lưu thì đến để buôn than nên vẫn chờ để lấy hàng bên ngoài. Chỉ vài phút sau, anh Lưu nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ miệng giếng, bụi xi măng bao trùm cả khu mỏ. Trong khói bụi mờ mịt khi đó, anh Lưu nhìn thấy có người ngã xuống liên tục. Lúc đó anh Lưu đang đứng ngay cạnh xe. Trịnh Xuân Vân chạy nhanh về phía anh ấy và nói là đường dây điện bị đứt do pháo nổ, có nhiều người bị điện giật chết rồi, mau mau đi thôi. Theo lời kể của ông Lưu, cảnh sát cho rằng vụ nổ này chắc chắn có liên quan mật thiết đến Trịnh Xuân Vân. Vậy Trịnh Xuân Vân là ai? Tra cứu hồ sơ trên hệ thống nhân khẩu cho thấy Trịnh Xuân Vân cũng là chủ của một mỏ than ở Lô Tây. Còn người phụ trách mỏ than Tiểu Tùng Địa nơi xảy ra vụ nổ là Vương Kiến Phúc. Nhiều thông tin cho thấy trước giờ Trịnh Xuân Vân và Vương Kiến Phúc luôn mâu thuẫn trong việc làm ăn. Và như vậy, rất có thể những mâu thuẫn này là nguyên nhân gây ra vụ nổ để trả thù. Sau đó cảnh sát lập tức tìm kiếm tung tích của chủ mỏ than nơi xảy ra vụ nổ là Vương Kiến Phúc. Nhưng khi đó anh ta lại không có mặt ở Lô Tây. Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy mà chủ mỏ than không ra trình diện cảnh sát mà lại đi đâu. Cảnh sát cho rằng Vương Kiến Phúc cũng có nghi vấn rất lớn trong vụ nổ này. Ngay khi cảnh sát chuẩn bị phát lệnh truy nã thì cảnh sát huyện Di Lặc là huyện kế bên đã liên lạc với cảnh sát Lô Tây để báo tin là Vương Kiến Phúc đã đến đầu thú. Cùng lúc đó Trịnh Xuân Vân sau sự việc dẫn người đến mỏ than Tiểu Tùng Địa nhưng thoát chết. Sau khi vụ nổ xảy ra, tuy cơ thể nhiều thương tích nhưng không tới bệnh viện, mà sau một ngày tự sơ cứu thì cũng đã đến trụ sở cảnh sát tỉnh Vân Nam đầu thú. Một vụ án mà cả hai người đều đến đầu thú. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin thêm về Trịnh Xuân Vân và Vương Kiến Phúc cùng nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai kẻ này nhé. Vào tháng 5 năm 2005, tức là cách vụ nổ ở mỏ than Tiểu Tùng Địa 5 năm trước, thì Vương Kiến Phúc nhận thầu mỏ than này, khai thác than ở giếng số 1 thời hạn là 30 năm. Những năm sau, Vương Kiến Phúc mở rộng khai thác sang giếng số 2. Trong quá trình khai thác, anh ta đã tự ý khai thác trái phép lấn qua phần mỏ than Diệu Tiến ở lân cận. Kiểu như bên trên thì lối vào cố định, nhưng bên dưới thì đào lấn qua phần người ta để lấy than. Đến tháng 10 năm 2010, chủ mỏ than Diệu Tiến do kinh doanh không hiệu quả, lời lãi không bao nhiêu nên đã nhượng quyền kinh doanh mỏ than Diệu Tiến lại cho Trịnh Xuân Vân. Nghe tin chủ mỏ than Diệu Tiến đã bán quyền khai thác mỏ cho Trịnh Xuân Vân thì Vương Kiến Phúc cũng hơi chột dạ, vì Vương biết là chủ mỏ than Diệu Tiến thì hiền lành, dễ bắt nạt, có thể khai thác lấn chiếm được, chứ Trịnh Xuân Vân là chủ mới thì rất có máu mặt. Từ nhỏ đã trộm cướp, lớn lên thì làm bảo kê sòng bạc, cho vay, tống tiền, vào tù ra tội mấy lần. ba mỏ than của Trịnh Xuân Vân đang khai thác trong khu vực cũng do cướp đoạt của người khác, cố tình ép người ta phải chuyển nhượng. Với cách hành xử côn đồ của Vân như vậy, Vương Kiến Phúc cảm thấy chắc chắn sẽ xảy ra những tranh chấp xung đột do anh ta đang khai thác lấn chiếm mỏ than Diệu Tiến. Quả nhiên, sau khi Trịnh Xuân Vân tiếp quản mỏ than Diệu Tiến, liền xung đột với Vương về việc khai thác trái phép và lấn chiếm sang mỏ Diệu Tiến. Do áp lực từ Trịnh Xuân Vân, Vương Kiến Phúc đã lập tức đưa hết các thiết bị khai thác trái phép ở ranh giới giếng số 2 về, sau đó cho nổ sập đường hầm khai thác trái phép, hứa sẽ không vào bằng lối này khai thác lén nút nữa. Vương cho rằng việc khai thác trái phép mỏ Diệu Tiến chỉ là chuyện trước khi Trịnh Xuân Vân tiếp quản mỏ than. Bây giờ khi mỏ than đã đổi chủ, thì Vương không hề khai thác lấn sang nữa. Và Vương nghĩ rằng sự biết điều này của anh ta chắc có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Vậy nhưng Trịnh Xuân Vân không dễ dàng bỏ qua. Anh ta yêu cầu Vương trong vòng 20 ngày phải kê khai đầy đủ hết số lượng than đã khai thác trái phép từ mỏ Diệu Tiến từ trước tới giờ, sau đó tính toán và bồi thường theo giá bán và cả tiền lãi suất bán than. Nhưng Vương không chấp nhận đền bù và đã từ chối thẳng thừng, nói rằng chuyện khai thác lấn chiếm trước đây là chuyện của Vương và chủ cũ mỏ Diệu Tiến, hoàn toàn không liên quan tới Trịnh Xuân Vân. Do hai bên không thống nhất được với nhau, nên vào ngày 25 tháng 10 năm 2010, Trịnh Xuân Vân đã đến Cục Tài nguyên Đất đai huyện Lô Tây phản ánh việc Vương Kiến Phúc và mỏ than Tiểu Tùng Địa khai thác lấn chiếm. Mặt khác, Vương đã dùng mối quan hệ cá nhân nhờ Vương Nguyên Hoa là một trong những người vừa có tiền vừa có quyền, có tiếng tăm trong ngành than của huyện Lô Tây để đứng ra dàn xếp tranh chấp này. Sau đó, ông Vương Nguyên Hoa đã mời Trịnh Xuân Vân và Vương Kiến Phúc đến để hòa giải giữa hai bên. Sau khi xem xét bản vẽ, do Vương Kiến Phúc đã cho nổ đường hầm và dừng lại việc khai thác trái phép kể từ thời điểm Trịnh Xuân Vân tới tiếp quản, nên ông Vương Nguyên Hoa cũng nói với Trịnh là bỏ qua và hòa giải, nhưng Trịnh nhất quyết từ chối và yêu cầu Vương Kiến Phúc phải bồi thường. Sau nhiều lần hòa giải không thành, nên vụ việc tranh chấp vẫn chưa được giải quyết. Sau đó, Cục Tài nguyên và Môi trường huyện Lô Tây lần lượt vào ngày 26 và 28 tháng 10 đã tổ chức một cuộc họp giữa Trịnh Xuân Vân, Vương Kiến Phúc và các bên liên quan để giải quyết vấn đề khai thác lấn chiếm. Vương cuối cùng cũng đồng ý là sẽ bồi thường cho Trịnh, nhưng chỉ thỏa thuận miệng chứ không có văn bản. Đồng thời hai bên cũng thỏa thuận thêm là Vương sẽ phải sửa chữa đường hầm bên mỏ Diệu Tiến trong vòng 20 ngày. Tuy nhiên, lời hứa của Vương chỉ là hứa miệng, chỉ là hứa cho có vì sự ép buộc của Trịnh. Trên thực tế, Vương không có ý định sửa chữa đường hầm. Trịnh cũng đã vài lần cho nhiều người đến mỏ than để kiểm tra và sang tận mỏ của Vương để gây sự, nhưng Vương vẫn mặc kệ, tránh mặt. Ngày 18 tháng 10 năm 2010 là hạn cuối để sửa chữa đường hầm như đã hẹn. Trịnh Xuân Vân đã dẫn người đến mỏ than Tiểu Tùng Địa kiểm tra tình hình sửa chữa đường hầm. Nhưng tại đây đã xảy ra vụ nổ, làm 9 người chết và 48 người bị thương. Liệu Vương Kiến Phúc có liên quan hay không? Nhưng theo điều tra của cảnh sát, sáng sớm ngày xảy ra vụ án, Vương đã đến Khai Viễn, huyện Lô Tây lo công việc. Anh ta không có mặt tại hiện trường vụ nổ. Điều này có thể loại trừ khả năng trực tiếp gây án của Vương, nhưng không thể loại trừ khả năng Vương đã thuê người khác thực hiện vụ nổ. Cảnh sát đã nhiều lần khám nghiệm hiện trường. Trên vách tường của căn phòng làm việc phía sau vòm đã bị đục một lỗ. Từ đó phán đoán nghi phạm sau khi kích nổ thuốc nổ thì rút khỏi hiện trường từ đây. Mà trên bức tường đối diện cũng có một khoảng hở thông ra phía sau núi từ căn phòng này. Bên bờ mương nước thu được dấu giày nam giới. Những dấu giày này hoàn toàn trùng khớp với dấu giày tại địa điểm bắn ở trong căn nhà hoang. Tất cả hiện trường chỉ có một dấu giày duy nhất. Điều này cho thấy chỉ có một người gây án. Hắn sau khi giật kíp nổ đã chạy về vị trí căn nhà bỏ hoang và bắn các nạn nhân chứ không phải có hai người gây án như dự đoán ban đầu. Tại vị trí tìm thấy vỏ đạn và được cho là nơi ngắm bắn của hung thủ, cảnh sát đã làm thí nghiệm. Từ vị trí bắn này nhìn qua lỗ hổng tới chỗ đám đông bỏ chạy ở phía miệng giếng than thì tầm quan sát không rộng lắm. Chưa kể là bên ngoài có xe gòn và đường ray chắn một quãng. Xe gòn là một loại xe chuyên dụng được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, vật liệu trong các nhà máy công trường, đặc biệt là trong các môi trường có tính chất đặc thù như luyện kim, hóa chất hoặc sản xuất gạch với tải trọng lớn và di chuyển trên hệ thống ray cố định. Nếu như tính những điểm che chắn này để mà bắn chéo xuống khu vực thấp hơn tại cửa vòm, thì mọi người có thể thấy từ vị trí ngắm bắn, nhìn ra ngoài chỉ có 3 điểm có thể bắn trúng người bên ngoài và những người bị bắn chết đều bị bắn trúng khi đang di chuyển bỏ chạy. Với tầm bắn hạn hẹp như vậy và với khẩu súng trường trong ô bắn nhỏ như vậy thì không thể nào ngắm bắn tỉa từng người chính xác được. Vậy mà cả 8 phát đạn không trượt một phát nào. Hơn nữa, cũng không thể lắc súng sang phải sang trái, chỉ có thể để thẳng và bắn. Nếu giống như 8 phát đạn này hy hữu mà trúng, kiểu như may mắn nhiều hơn là kỹ năng, đặt súng đó bóp cò bắn đại vào đám đông đang chạy náo loạn ở cửa giếng thì đúng hơn. Nên cảnh sát xác định nghi phạm có lẽ không phải là một tay súng chuyên nghiệp mà chỉ là người trong khu mỏ này. Cảnh sát sau đó đã đến bệnh viện để lấy thêm thông tin từ những người bị thương. Họ nói rằng khoảng 2 đến 3 phút sau khi vụ nổ xảy ra, họ nghe thấy tiếng nổ súng. Khoảng thời gian chênh lệch 2 đến 3 phút này, nghi phạm có đủ thời gian di chuyển từ điểm kích nổ đến điểm bắn. Và thêm nữa, từ điều này càng cho thấy hắn phải là người của mỏ than này mới quen thuộc địa điểm tại đây. Tuy số lượng quản lý và công nhân ở mỏ than không ít, nhưng người am hiểu về điện để có thể chế tạo được thiết bị nổ thì không nhiều. Thêm nữa, việc quản lý thuốc nổ rất nghiêm ngặt, số người có thể tiếp cận không nhiều. Nên sau đó, cảnh sát đã đưa toàn bộ thợ điện cùng người quản lý vật liệu nổ dân dụng của mỏ than vào diện trọng điểm điều tra. Trong danh sách này có một thợ điện tên là Vương Phi Vân. Qua điều tra, vài ngày trước khi vụ nổ xảy ra, Vương Phi Vân đã lấy từ kho thuốc nổ một lô thuốc nổ, nhưng không kê khai, mục đích không rõ ràng. Đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát, Vương Phi Vân cũng không quanh co chối tội, mà thừa nhận chính hắn là người đã đánh bom và nổ súng vào đám đông. Hắn ta khai rằng hắn là chân tay thân cận nhất của Vương Kiến Phúc và mọi việc hắn làm đều là vì đại ca của mình. Hắn ta kể rằng Vương Kiến Phúc không có ý định sửa chữa đường hầm dù đã hứa sau 20 ngày sẽ hoàn thành. Đối mặt với áp lực từ Trịnh Xuân Vân, thì Vương cảm thấy bản thân không an toàn, cho rằng trong tình hình hiện tại, chắc chắn sớm muộn, Trịnh cũng sẽ kéo người tới và xảy ra xung đột lớn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, Vương Kiến Phúc đã thuê hơn chục vệ sĩ mua áo chống đạn, mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hộ khác. Sau đó, Vương lại tiếp tục mua súng săn, súng kíp, bom tự chế bằng ống thép và các vũ khí khác. Vương ra ngoài đều đi xe sang, có nhiều người hộ tống bảo vệ anh ta. Trên xe lúc nào cũng có một khẩu súng và 2 quả bom tự chế. Nếu Trịnh có ra tay thì Vương cũng đã chuẩn bị xong xuôi để tự vệ. Kế hoạch của Vương là một khi Trịnh dẫn người đến quấy rối mỏ than hoặc là trên đường xảy ra xung đột thì Vương sẽ cho vệ sĩ sử dụng vũ lực để đáp trả và dạy cho Trịnh một bài học. Vương biết chắc rằng với tính cách của Trịnh thì sớm muộn gì cũng sẽ dẫn người đến quấy phá ở mỏ than Tiểu Tùng Địa, nên đang lo lắng làm sao để bảo vệ mỏ than. Lúc này thì đại ruột là Vương Phi Vân đề nghị kiểu như là: "Đại ca, anh chỉ cần người bảo vệ khi trên đường, trên xe thôi. Còn ở mỏ chỉ một mình em lo là đủ." Phi Vân nói không cần nhiều người, vì nhiều người sẽ dễ bị lộ. Một mình hắn ta có thể giữ an toàn cho mỏ là được rồi. Sau đó, Vương Kiến Phúc đã chia cho Phi Vân 2% cổ phần của mỏ than Tiểu Tùng Địa làm thù lao, và Phi Vân sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho mỏ than. Ngày 9 tháng 11, Phi Vân đã lấy từ mỏ than lấy ra 4 gói thuốc nổ nhũ tương và 4 kíp nổ. Sau khi chế tạo xong thiết bị nổ, hắn đặt chúng trong lán trại chứa xi măng. Sau khi đặt thuốc nổ, hắn núp ở trên vòm giếng số 2, đục một lỗ lớn trên tường để làm đường tẩu thoát sau khi kích nổ. Và trong căn nhà cấp 4 không xa chỗ đặt thuốc nổ, hắn cảm thấy nơi này địa hình cao. Tuy vướng mấy cái đường ray, tay kéo của đường ray, nhưng vẫn quan sát được phía dưới, nên liền đục gạch ra để làm lỗ bắn. Sau đó, hắn ta mua một khẩu súng trường cỡ nhỏ, kèm theo 6 viên đạn từ một người dân địa phương tên Vương Chí Bằng với giá 3.600 tệ. Vương Kiến Phúc sau đó, để cẩn thận hơn, cho là 6 viên không đủ, vì Trịnh có cả 100 đàn em ở mỏ than. Vì thế mà Vương đã mua thêm cho Phi Vân 2 hộp đạn nữa. Sau khi mua súng trường xong, Phi Vân đã 2 lần đi vào núi, tìm nơi xa và vắng người để tập bắn thử. Có một lần, hắn còn thử bắn vào một cánh cửa sắt ở một khu vực bỏ hoang phía sau mỏ than. Và vị trí bắn khá chính xác, lỗ đạn tập trung vào một chỗ. Cho rằng khả năng bắn của mình đã tốt, Phi Vân rất tự tin là nếu Trịnh dẫn người đến mỏ than để gây sự, thì chỉ cần một mình hắn sẽ chống trả được. Vương Kiến Phúc còn hứa với hắn là sau khi hoàn thành, mọi việc khác Vương sẽ lo liệu dàn xếp được hết, không sợ tù tội gì đâu, cứ yên tâm, và hứa sẽ cho thêm Phi Vân thêm 10% cổ phần mỏ than. Vì thế mà Phi Vân quyết tâm, nhất định dù có giết người cũng bảo vệ khu mỏ này. Đến ngày 18 tháng 11 năm 2010 là hạn cuối của việc sửa đường hầm và bồi thường. Trịnh Xuân Vân dẫn hơn 120 người chia nhau trên hơn 30 xe tiến vào mỏ than Tiểu Tùng Địa. Sau khi thấy Trịnh đã đưa người tiến vào giếng số 2, Phi Vân lúc này đang ở trên vòm giếng số 2, đã cho kích nổ, thuốc nổ đặt từ trước, phía ngoài lán trại, nơi mà người của Phi Vân đang đứng tập trung ở đó. Sau vụ nổ, Phi Vân nói do sức nổ quá lớn, khiến hắn bị rung chấn, cũng bị ngã. Sau đó hắn ta đã nhanh chóng chạy tới căn nhà cấp 4 gần đó, rồi qua lỗ gạch đục sẵn, hắn ta dùng súng trường nổ súng vào đám người của Trịnh đang hoảng loạn bỏ chạy và làm 7 người chết. Hắn nói hơn 120 người của phe bên Trịnh đứng đó rất đông, nhiều người bị thương nặng nên chạy không nhanh. Hắn nã súng bừa vào đám đông vì biết đó là người đối phương, chứ không ngắm bắn kỹ. Sau vụ nổ súng, Vương đã ra đầu thú, còn vệ sĩ thì hắn đã cho nghỉ việc, súng thì mang đi giấu. Sau đó cảnh sát điều tra phát hiện nhiều người có liên quan và bị bắt giữ, cả những kẻ buôn bán súng đạn trái phép. Đến đây, vụ nổ súng 1118 ở Lô Tây đã được phá. Tuy nhiên, công tác điều tra vẫn chưa dừng lại. Cảnh sát đã tập trung điều tra vào một người khác, tuy đang tạm được coi là nạn nhân vụ nổ là Trịnh Xuân Vân. Trịnh cũng đã ra đầu thú sau khi vụ án xảy ra. Thực ra thì Trịnh không hẳn là nạn nhân đơn thuần trong vụ việc này, mà là kẻ gián tiếp gây ra vụ nổ bom. Mặc dù đã ra đầu thú, nhưng thái độ của Trịnh rất bất cần, la lối lớn tiếng trong khu tạm giam. Thích ký biên bản, lời khai thì ký, không thích thì không ký. Tại mỏ than Tiểu Tùng Địa, bên trong xe chở các đàn em của Trịnh, cảnh sát đã phát hiện một số gậy gộc và dao găm. Điều này cho thấy Trịnh đã dẫn hơn 100 người đến mỏ than của Vương Kiến Phúc, không chỉ đơn giản là đến đàm phán hay kiểm tra việc sửa chữa đường hầm mà với mục đích dùng bạo lực đánh nhau tại đây. Hơn nữa, cảnh sát còn phát hiện hơn 100 người này phần lớn đều đến từ các huyện khác nhau trong tỉnh Vân Nam. Chỉ có một ít là người địa phương ở Lô Tây làm việc tại mỏ than, còn lại phần lớn không phải người ở mỏ. Vậy Trịnh Xuân Vân làm thế nào mà có thể trong thời gian ngắn tụ tập hơn 100 người từ nơi khác đến mỏ than Tiểu Tùng Địa để gây sự? Theo điều tra của cảnh sát tại huyện Lô Tây, Trịnh Xuân Vân sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu tệ. Trong đó có 7 mỏ than, 1 nhà máy than, 1 khách sạn 3 sao và 1 kho đông lạnh. Là người làm ăn tương đối lớn, nhưng mà những tài sản này đều là do Trịnh có được bằng thủ đoạn phi pháp. Để điều tra triệt để những hành vi phạm tội của Trịnh, chuyên án 1118 đã tăng cường lực lượng lên đến hơn 300 cảnh sát, bao gồm cả nhóm cảnh sát kinh tế. Sau hơn một tháng điều tra, cảnh sát phát hiện băng nhóm của Trịnh Xuân Vân liên quan đến nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như liên quan đến cờ bạc. Năm 2007, Trịnh từng phạm tội đánh bạc và bị kết án 2 năm tù giam và án treo 4 năm. Nhưng Trịnh vẫn cho đàn em tổ chức mở sòng bạc ngầm ở Côn Minh, Lô Tây, Khúc Tĩnh. Thông qua nguồn thu từ cờ bạc và cho vay nặng lãi trong sòng bạc, bằng các thủ đoạn phi pháp, Trịnh và các đồng bọn đã thu được số tiền khổng lồ. Ngay cả khách sạn 3 sao ở thị trấn Hồ Thành của Trịnh Xuân Vân cũng không phải do hắn xây dựng, mà chủ khách sạn này do chơi cờ bạc, rồi vay nợ với lãi suất cao của Trịnh, dẫn tới lãi mẹ đẻ lãi con trả không nổi nữa, nên cuối cùng đành phải gán khách sạn để trả nợ. Từ năm 2000, Trịnh Xuân Vân đã tập hợp một đám lưu manh xã hội và người vừa mới mãn hạn tù làm tay chân kinh doanh phi pháp tàng trữ nhiều vũ khí. Đám người này tự đặt cho mình cái tên là Băng Tia Chớp, còn có cả đồng phục, lập ra nội quy riêng yêu cầu mỗi thành viên mới gia nhập phải tự tay viết 500 lần, giữ kín như bưng. Có nghĩa là nguyên tắc nếu gặp phải chuyện gì mà bị bắt thì tự mình gánh lấy, chứ tuyệt đối phải giữ bí mật của tổ chức. Trong quá trình hoạt động phi pháp, Trịnh đã phân công trách nhiệm rõ ràng, tổ chức rất có quy củ để các đàn em quy phục và trung thành. Trịnh không chỉ phát lương cho đàn em mà còn lì xì, thưởng thêm vào các dịp lễ Tết. Đối với các thành viên cốt cán, hắn càng ra sức lôi kéo, không chỉ hứa hẹn chia cổ phần mà còn trang bị cho họ xe hơi sang trọng làm phương tiện đi lại. Cuối năm 2008, Trịnh Xuân Vân tại một khu dân cư ở Lô Tây mua một lúc 10 căn hộ và trả góp trong 10 năm dùng để thưởng cho các thành viên cốt cán, với điều kiện là những thành viên này phải trung thành tuyệt đối với hắn trong vòng 10 năm thì mỗi người sẽ được một căn nhà. Nói chung là đãi ngộ rất tốt. Điều này khiến cho các thành viên sẽ nghe lời và sẽ bán mạng cho hắn trong trường hợp có xảy ra xung đột với các băng đảng khác. Trong một lần, khi mà cán bộ giám sát mỏ than địa phương đến xác minh và kiểm tra mỏ than của Trịnh, hắn đã cho đàn em uy hiếp và đánh bị thương cán bộ giám sát. Nhưng người này lo sợ thế lực lớn của Trịnh nên không báo cáo. Năm 2006, vì một mỏ than của Trịnh nằm cạnh một mỏ than quốc doanh. Do khai thác mỏ than đã cạn kiệt, nên hắn đã cho đàn em khai thác trái phép lấn sang mỏ than quốc doanh. Sau khi bị chủ mỏ yêu cầu, hắn dừng ngay việc khai thác trái phép lại. Hắn dùng thủ đoạn phi pháp đe dọa làm hại cả gia đình chủ mỏ than kia, khiến người này sợ hãi, phải để cho hắn khai thác lấn chiếm sang mỏ của mình. Còn ở tại trấn Kim Mã, huyện Lô Tây, bên trong bức tường kéo dài hàng trăm mét mà chúng ta đang thấy, đây chính là một tụ điểm cờ bạc do Trịnh Xuân Vân xây dựng. Ở đây có cả sân trọi trâu và bãi đỗ xe, tổng cộng chiếm hơn 80 mẫu đất. Phần lớn là đất canh tác của dân làng bị hắn ép bán với giá rẻ, nhưng không ai dám phản đối. Hắn có khoảng 40 đến 50 con trâu trọi, trong đó có một con đắt nhất gần 200.000 tệ. Ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2010, hắn vừa tổ chức trọi trâu tại đây và cho đặt cược. Đến ngày 18, hắn dẫn hơn 100 người đến mỏ than Tiểu Tùng Địa với mục đích đánh dàn mặt để uy hiếp Vương Kiến Phúc, dẫn đến vụ đánh bom và nổ súng gây chấn động Trung Quốc. Sau khi có được những bằng chứng phạm tội của băng nhóm xã hội đen do Trịnh Xuân Vân cầm đầu, đầu năm 2011, cảnh sát Vân Nam đã bắt giữ các thành viên của băng nhóm. Chiến dịch này đã bắt giữ tổng cộng hơn 40 người và thu giữ được một lượng lớn tài sản và tiền mặt. Đến đây, băng nhóm tội phạm của hắn ở Lô Tây đã bị triệt phá. Ngày 1 tháng 11 năm 2011, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hồng Hà, tỉnh Vân Nam đã mở phiên tòa xét xử. Trịnh Xuân Vân và đồng bọn bị cáo buộc phạm tội có tổ chức, trong đó Trịnh Xuân Vân với nhiều tội danh cướp đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, bao gồm tập hợp đông người đánh nhau, khai thác than trái phép, cố ý gây thương tích, cản trở công vụ, tống tiền, kinh doanh cờ bạc, mở sòng bạc, gây mất ổn định sản xuất kinh doanh, ép buộc giao dịch, chiếm dụng đất nông nghiệp của nông dân. Đến ngày 13 tháng 1 năm 2013 thì tuyên phạt tử hình với 12 tội danh khác nhau, cho hoãn thi hành án 2 năm, có thể được giảm xuống chung thân nếu trong 2 năm cải tạo tốt. Các thành viên khác trong băng nhóm của Trịnh cũng bị tuyên án tùy tội danh. Ngày 12 tháng 1 năm 2012, Vương Kiến Phúc và Vương Phi Vân, một kẻ là chủ mưu, một kẻ trực tiếp đánh bom và bắn súng, khiến 9 người chết, 48 người bị thương. Với các tội danh cố ý giết người, mua bán, tàng trữ vũ khí và chất nổ trái phép, tuyên án tử hình. Cả hai đã kháng cáo, nhưng Tòa án cấp cao tỉnh Vân Nam đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm. Sau đó Tòa án Nhân dân tối cao của Trung Quốc phê chuẩn án tử hình. Trong vụ việc, có tổng cộng 87 người bị truy tố và 20 quan chức chính quyền địa phương bị xử lý vì liên quan đến vụ việc. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy Trịnh Xuân Vân là điển hình cho một kiểu đại ca băng nhóm xã hội đen. Hắn là một người vươn lên từ tầng lớp thấp, dùng bạo lực, tiền bạc và mối quan hệ để xây dựng băng nhóm ở vùng nông thôn, ở các thị trấn nhỏ, nơi chính quyền trung ương khó kiểm soát. Hắn không chỉ là xã hội đen theo như đơn thuần, thông thường, mà đầu óc cũng có chút tư duy, còn kiêm vai trò quản lý, thương nhân, bảo kê tại địa phương. Trong huyện Lô Tây khi đó, người dân sợ hắn, còn cán bộ, chính quyền địa phương thì ngại đụng chạm đến hắn. Thậm chí, hắn từng đánh một cán bộ giám sát mỏ than, nhưng người này hoàn toàn không báo cáo lại sự việc vì ngại gây thù chuốc oán, ngại việc phải kiện cáo với Trịnh. Điều này càng kích thích cái suy nghĩ và cảm giác bất khả xâm phạm của Trịnh, dần dần sinh ra ảo tưởng về quyền lực bản thân. Kiểu như hắn nghĩ là không cần đến luật pháp là cái gì chứ? Ở đây, mình chính là luật pháp. Và cái suy nghĩ này càng kéo dài, càng qua nhiều năm, thì nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức như một dạng ảo tưởng rằng bản thân đang sống trong vị thế của một vị vua không ai. Và vụ xung đột dẫn tới án mạng là từ tranh chấp mỏ than. Khi đó, Trịnh cho rằng Vương lấn chiếm mỏ than của hắn dù trước khi tiếp quản. Tuy sự việc xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ mỏ than Diệu Tiến đã là của hắn, thì Vương cũng vẫn phải bồi thường thiệt hại cũ đã gây ra, đồng thời phải sửa lại đường hầm. Đối với yêu cầu của Trịnh, thì Vương nói chuyện khai thác lấn chiếm trước đó là việc của Vương và chủ cũ, còn bây giờ thì Trịnh tiếp quản, thì chỉ tính từ thời điểm hiện tại thôi. Hai bên tranh cãi nhiều lần, không đạt được thỏa thuận chung. Vương vẫn giữ vững quan điểm cho rằng mình có lý, còn Trịnh thì thấy rằng nếu không dằn mặt Vương thì uy thế, danh dự của hắn sẽ đều bị ảnh hưởng, và chính vì vậy dẫn tới vụ đánh bom và xả súng ở mỏ than. Hãy xem xét một chút về tâm lý của Vương Kiến Phúc trong suốt vụ việc này. Trước đây, hắn lấn chiếm khai thác mỏ than Diệu Tiến vì chủ mỏ than này hiền lành nên dễ dàng bị Vương bắt nạt. Nhưng sau khi mà mỏ than Diệu Tiến được chuyển quyền sở hữu sang cho Trịnh, thì với thế lực của Trịnh, Vương lập tức phải rút hết tất cả thiết bị khai thác trái phép về và còn bị bắt phải bồi thường chỗ than đã khai thác và sửa lại đường hầm cho Trịnh. Dù khi mà Trịnh mua lại mỏ than Diệu Tiến thì ông chủ mỏ than Diệu Tiến khi đó đã nói rõ về phần bị khai thác mà Vương lấn chiếm, đồng thời cũng giảm giá mỏ vì trừ chỗ bị người khác chiếm mất. Tức là Trịnh đã nhận được mức giảm giá giống như bồi thường khoản lấn chiếm này từ chủ mỏ cũ rồi. Nhưng Trịnh cho rằng với thế lực của hắn thì có thể đòi lại toàn bộ những gì mà mỏ Diệu Tiến bị mất trước khi hắn tiếp quản. Chúng ta có thể thấy dường như có một sự bắt nạt chồng chéo ở đây. Vương thì bắt nạt chủ mỏ than Diệu Tiến, nhưng tới khi gặp kẻ cứng hơn, đầu gấu hơn như Trịnh thì phải lập tức rút lui về. Sự việc này không chỉ là việc mâu thuẫn về quyền lợi, muốn hưởng lợi phi pháp ăn chặn của người khác, mà còn bắt nguồn từ tâm lý mong muốn thể hiện vị thế của kẻ mạnh. Và chính cái sự khôn lỏi, hám lợi và chèn ép người khác này lại là nguyên nhân dẫn tới hậu quả khiến nhiều người chết và bị thương. Còn mọi người nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho chúng biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.